Này em có thấu anh đang mỏi mệt? Ngần ấy năm, một giây anh vẫn không ngừng nhớ em. Từ lúc con phố anh ngồi chỉ còn rêu phong cạnh bên, và anh biết sẽ không thể được nghe tiếng bước em về. Tại sao đã có em trong đời mà để mất em, bỏ lại yên ấm bao ngày vỡ tan. Nếu ai hát bài tình xa xưa thì em nhớ không? Giờ mình anh giữa căn phòng ngập bao ký ức mặn nồng. Ngày em đi lạnh lùng buốt giá, xa nhà một thời ôm nhau nương qua bão tố. Cần em để nhớ để quên niềm đau, rồi nhìn chung xa cách nhiều yêu thương cho nhau đánh mất. Để mỏi mòn trong mong sao em sẽ có về. Màn sương đêm sẽ tan nhanh từng lời yêu mong manh. Vẫn còn nhau một bước chân, ta dường như vẫn không rời xa. Nhớ má lúng đồng tiền xinh xinh, vừa khi em hé môi nụ cười đẹp nhất trên đời, mà như xa cách anh rồi. Ngày em đi lạnh lùng nhà một thời ôm nhau nương qua bão tố. Cần em để nhớ để quên niềm đau, rồi nhìn chung xa cách nhiều yêu thương cho nhau đánh mất. Để mỏi mòn trong mong sao em sẽ có về. Màn sương đêm sẽ tan nhanh từng lời yêu mong manh. Sau nước mắt chẳng vơi đi nỗi đau, mặt trời tỏa ấm một ngày trắng lâu. Tình mây vẫn đậm sâu, xin yêu yêu thương khi chưa quen từng năm tháng. Ngày ta môi hôn trong nước mắt, nhớ không những lần ôm nhau nương qua giá xa.